sủng thê tận xương, ông xã thần bí có chút hư. Chương 4, 2, 5 năm trước, cô bỗng nhiên đưa con cho tôi, là ở đâu tới? 2, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Bắc vô lực ngã ngồi trên ghế. Sắc mặt tái nhợt, cháu muốn ly hôn, không có khả năng, cố lão gia nói, A Trục là nhân viên quân đội đặc biệt, tuy bởi vì vấn đề thân thể, trước mắt ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng nó vẫn là quân nhân. Cháu cùng A Trục là quân hôn. Trừ khi A Trục gật đầu, nếu không cháu đừng nghĩ muốn ly hôn, vậy anh liền gật đầu đi. Diệp Tinh Bắc quay đầu trường hướng cô Quân Trục, anh cũng không muốn cưới tôi đúng không? Chúng ta ly hôn đi. Nó nói không tính, cố lão gia lạnh giọng nói. Cán bộ phụ trách cho vợ chồng ký giấy ly hôn là đệ tử của ta. Chỉ cần ta không gật đầu, hai người các con cũng đừng nghĩ muốn ly hôn. Sau khi nói xong, ông đập bàn, phẩy tay áo bỏ đi. Điểm tâm cũng chưa ăn. Diệp Tinh Bắc, cô lờ mờ, không biết bước tiếp theo nên như thế nào mới tốt. Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm ôn nhu của Bạch Mộng Loan. Bác bác, cô đã cùng chú kết hôn, vậy cô liền an tâm sống cùng chú. Không cần trêu chọc ông nội nổi giận. Chú, Diệp Tinh Bắc trợn mắt há hốc mồm. Quay đầu liếc Mộng Loan, cô kêu người nào là chú. Bạch Mộng Loan theo bản năng nhìn cô Quân Trục một cái. Đôi má trắng noãn nhất thời không chịu nổi đỏ bừng. Cúi đầu, khúm núm nói, chú là ông nội trẻ. Tuy nhiên chú cực kỳ tuổi trẻ, nhưng quả thật đồng lứa với tôi. Cho nên Diệp Tinh Bắc nịnh mi, anh ta họ Cố, cô họ Bạch, vì cái gì cô gọi anh ta là chú? Tôi Bạch Mộng Loan cảm thấy thẹn nói không ra lời, bởi vì cô ấy gả cho cháu. Ngồi ở bên người Bạch Mộng Loan, một người trẻ tuổi lịch sự vẫn không nói gì. Thím, người khỏe không? Cháu là cô Viễn Phương. Ba cháu là con cả. Chú là con Lao Lai Tử, cho nên chú cùng ba cháu tuổi tác cách nhiều một chút. Diệp Tinh Bắc, cho nên, cô gả cho chú chồng của Bạch Mộng Loan. Thật sự là sơn không chuyển thì thủy chuyển, lộ không chuyển thì nhân chuyển. Cô có quá nhiều nghi vấn không có cởi bỏ. Muốn hỏi Bạch Mộng Loan. Bạch Mộng Loan một phen thành cháu dâu của cô. Lần này thuận tiện rồi. Bạch Mộng Loan, ta hỏi cháu, 5 năm trước, cô bỗng nhiên đưa con cho tôi. Là ở đâu tới? Cách Chương.